Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296, đối chiến chính tuyển. Đổi mới đã chậm, cần tìm đọc tư liệu rất nhiều. Thật không có ý tứ Oz. Thông qua được Tiêu Dạ nhập bộ xin về sau. Huấn luyện viên Sakaki Taro lật đến cái thứ hai nhập bộ xin. Tính danh, Momoi Sasuke, tuổi tác, 15, thân cao, 161cm, thể trọng. Bí mật niên cấp, Hayaway học viện 3 năm B ban nhập bộ, lý do. Bởi vì Dạ Kun gia nhập, xin cho ta cũng thông qua đi. Tạ ơn nhìn thấy phần này xin. Sakaki Taro sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Đây chính là nam tử bóng tennis bộ. Một người nữ sinh gia nhập vào để làm gì? Không hề nghĩ ngợi, hắn trực tiếp cho không cho thông qua. Đồng thời tăng thêm ghi chú. Nhắc nhở đối phương, có thể gia nhập nữ tử bóng tennis bộ. Lúc chiều, Momoi Sasuke thu được mình nhập bộ xin. Đối với bị cự tuyệt loại sự tình này, cũng nằm trong dự liệu. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải một lần nữa đệ trình một phần. Thân xin gia nhập nữ tử bóng tennis bộ. Lần này ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Thuận lợi thông qua được. Mà đồng thời, Tiêu Dạ cũng đã nhận được hồi phục. Atobe Kigo còn để cho người ta cho hắn mang theo câu nói. Để hắn ngày mai sau khi tan học đi bóng tennis bộ đưa tin. Ở trước đó, để hắn làm một chút chuẩn bị. Chuẩn bị, Tiêu Dạ ngồi trong phòng học, nhìn lên trước mắt vị này bóng tennis bộ bộ viên. Đối phương là năm thứ hai. Đối mặt Tiêu Dạ vị này năm thứ ba, chỉ có thể gọi là bên trên một tiếng học trưởng. Tiêu Dạ học trưởng, ngươi không hiểu sao? Liền là cơ sở thiết bị, gậy tennis, bóng tennis, giày chơi bóng, quần áo chơi bóng, vận động mũ, vận động mặt trời kính mắt, bao cổ tay, khăn mặt, những vật này. Nam sinh đương nhiên nói, là chuyện như vậy. Tiêu Dạ bất đắc dĩ cười cười. Ta còn tưởng rằng giống Hayaway loại này có tiền trường học sẽ hỗ trợ chuẩn bị những này đâu. Đồng phục của đội hoàn toàn chính xác sẽ miễn phí cấp cho. Nhưng đây chẳng qua là chính tuyển. Giống chúng ta dạng này bộ viên, có thể mặc không lên loại kia đồng phục của đội. Nam sinh đối Tiêu Dạ loại này bình dị gần gũi, tính cách thật thích, lúc này cũng nói đùa nói. Chỉ là, trong lời nói không khỏi vẫn là có không thiếu hâm mộ. Hayaway nam tử bóng tennis bộ, bao quát huấn luyện viên, kế toán ở bên trong, hết thảy 215 người. Hiện tại tính cả Tiêu Dạ, có 216 người. Nhưng chính tuyển, lại vẻn vẹn 8 người. Hai tổ đánh kép, 3 danh sách đánh, 1 tên dự bị, hết thảy 8 người. Muốn trở thành chính tuyển, phương pháp chỉ có một cái. Đánh bại một người trong đó, dẫm lên đối phương thượng vị mới được. Đối với loại sự tình này, Tiêu Dạ cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Thi đấu vốn chính là như thế tàn khốc. Người có khả năng lên, thực lực không đủ người, chỉ có thể tiếp tục rèn luyện tự mình. Cố lên nha, không nên tùy tiện từ bỏ. Tiêu Dạ vỗ vỗ bả vai của đối phương, an ủi một câu, sau đó đứng dậy, nâng lên bọc sách của mình. Đối cách hai chỗ ngồi Momoi Sasuke nói ra. Momoi-chan, đi, chờ ta một chút. Dạ-kun, đi bóng tennis bộ sao? Không, đi trước thể dục vật dụng cửa hàng mua ít đồ. Lúc này, buổi chiều chương trình học đã kết thúc. Có gia nhập xã đoàn học sinh, đều đã bắt đầu xã đoàn hoạt động. Đương nhiên, cũng có giống Tiêu Dạ dạng này, về nhà bộ người thật sớm tan học về nhà, rời đi Hayaway học viện. Tiêu Dạ cùng Momoi-chan kết bạn tiến về thể dục vật dụng cửa hàng. Vận động mũ, mặt trời kính mắt loại hình, tạm thời còn không cần. Mấu chốt là vợt tennis, bóng tennis, bóng tennis túi, thích hợp vận động áo. Đối với dạo phố loại sự tình này, Momoi-chan rất vui vẻ. Lôi kéo Tiêu Dạ tìm mấy nhà thể dục vật dụng cửa hàng. Lúc này mới mua đến hài lòng đồ vật. Vợt tennis phương diện, Tiêu Dạ không có lựa chọn người mới học cái chủng loại kia, mà là lựa chọn 55 bao khoảng chừng nghề nghiệp cấp vợt tennis. Tuyến tài cũng là tốt nhất, tự nhiên tốn hao không ít. Bất quá, Tiêu Dạ coi như có chút ít tiền, cũng là không giả giá cả. Nam nữ các mua một bộ, về sau lại đi chọn lựa vận động áo. Sau đó là giày chơi bóng những này. Thiết bị mua đủ về sau, Tiêu Dạ lại dẫn Momoi-chan tìm một nhà hàng. Ăn xong bữa tối, sau đó mới trở lại chỗ ở. Hôm sau khi tan học, Hayaway nam tử bóng tennis bộ, tại một đám bộ viên bắt đầu huấn luyện sau khi, có thứ nhất nghe đồn tràn ngập ra. Nghe nói không? Hôm qua giống như có một cái rất có thiên phú ba niên cấp học trưởng gia nhập bóng tennis bộ. Liền là hôm qua cùng bộ trưởng đánh đơn người kia sao? Ta cũng nhìn thấy, thân cao tại 1m85 trở lên đi, là vừa tới học sinh chuyển trường. Tên gọi Tiêu Dạ, nghe nói là người mới học, nhưng huấn luyện viên tựa hồ đối với hắn rất coi trọng. Phải đi qua đặc thù bồi dưỡng, chấm ngoặc kép, đáng chết, lúc đầu cạnh tranh liền đã rất kịch liệt, lại còn toát ra loại người này. Cũng có người rất không vui. Lúc này, Tiêu Dạ dẫn theo bóng tennis bao, lặng yên đi vào bóng tennis bộ. Đối với cái này một bộ mặt lạ hoắc, không ít người một chút liền nhận ra được. Liền là hắn a, vóc dáng rất cao, nghe nói trước kia là đánh bóng rổ vận động viên. Hôm qua dùng không đến một phút đồng hồ, một chọn năm, đánh thắng bóng rổ bộ người. Giả đi, khẳng định phóng đại, thật đó a. Bằng hữu của ta liền là người trong cuộc thứ nhất. Hắn chính miệng nói, đối thủ quả thực là quái vật. Bóng rổ đánh cho tốt như vậy còn tới đánh tennis. Coi là mình có thể tại bóng tennis bên trong lấy được thành tích sao? Nghĩ cũng quá đơn giản. Quan hệ tốt người lẫn nhau nói chuyện với nhau. Nhưng rất nhanh, bọn hắn thấy được huấn luyện viên xuất hiện. Nhao nhao làm ra chăm chỉ luyện tập bộ dáng. Sakaki Taro mặc một thân đồ vest. Tại một đám người mặc vận động áo bộ viên ở giữa phi thường dễ thấy. Tiêu Dạ liếc mắt liền thấy được đối phương. Lúc này đi tới, huấn luyện viên, người chính là Tiêu Dạ. Sakaki Taro một chút khiêu mi, âm thầm dò xét Tiêu Dạ. Thân cao so với hắn còn phải cao hơn mấy công điểm. Mặc quần áo thể thao cứ việc thấy không rõ lắm, nhưng từ cổ tay, khuỷu tay tình huống để phán đoán. Hoàn toàn chính xác có tương đương trình độ tiêu chuẩn. Không phải loại kia bắp thịt cả người loại hình. Nhưng rất cường tráng. Rắn chắc. Chỉ là đứng ở trước mặt mình. Sakaki Taro liền có thể cảm giác được. Thân thể của đối phương bên trong có được bạo phát tính lực lượng. Không sai. Nửa ngày về sau. Sakaki Taro mang theo hài lòng gật đầu. Tiêu Dạ. Người vừa gia nhập bóng tennis bộ. Lại là người mới học. Vốn nên từ cơ sở bắt đầu, đối tượng luyện tập, vung đập những này đều phải làm từng bước tiến hành, nhưng ngươi tương đối đặc thù. Ân, Tiêu Dạ hiện lên một tia nghi hoặc. Sakaki Taro quay người, nhìn về phía số 2 sân bóng, hô to, Chawero, ngươi tới đây một chút, hôm nay, ngươi liền cùng hắn tiến hành một trận đánh đơn. Nghe được tiếng la, một tên người mặc chính tuyển đồng phục của đội nam sinh chạy tới. Tiêu Dạ ánh mắt có chút ngưng tụ, đột nhiên cười, ta chỉ thích như vậy trực tiếp, nhập bộ ngày thứ nhất huấn luyện, liền là đánh chính tuyển, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.